Thôn Thiên, chương 522, Ngọc Phẩm Linh Đài, góc truyện audio.com. Thanh Dương đạo nhân xuất lĩnh Thái Huyền Môn 9 vị thượng trưởng lão, xuất hiện trên khoảng không Thái Huyền Môn. Khi thấy trước mắt Thái Huyền Môn tổn thương, thấy ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đã bị người ta hủy diệt, Thanh Dương đạo nhân ngửa mặt lên trời kêu một tiếng to. Sát, một người không để lại. Đối mặt 9 vị tiên tôn, Hoa Mị mặc dù có thể chống đỡ, nhưng nàng lại vô năng cứu viện chân truyền đệ tử trong Thái Dịch Động Thiên. Mấy vạn chân truyền đệ tử, dưới mắt nàng bị người ta giết chóc. Một cái đại trung bỗng nhiên trong lúc đó huyền phù trên bầu trời, tiên khí của Thanh Dương đạo nhân, Thái Huyền Trung. Cửu Tiêu tu sĩ, Thái Huyền Môn cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh Dương đạo nhân phẫn nộ gầm gừ như sấm sét truyền bá mà đến, tiên khí Thái Huyền Trung này, thoáng cái đem 9 tên tiên tôn đều khấu nhập trong đó, tiếng chuông chấn động, đem 9 người luyện hóa. Đúng lúc này, 30 đạo độn quang lao ra động thiên, trước tiên hai tòa sơn phong hướng Thanh Dương đạo nhân đập tới, đó là Vương Ốc tiên tôn, Thái Hành tiên tôn xuất thủ. Nhị vị tiên tôn cùng Thanh Dương đạo nhân giống nhau, đều là nhị phẩm linh đài, hợp lực một kích này bắn trúng Thái Huyền Trung, trong khoảnh khắc đem Thái Huyền Trung đánh cho bổ nhào. 9 vị tiên tôn bị nhốt nhân cơ hội chạy ra. Trong động thiên tên trưởng quyền đệ tử kia cùng Long Hồ tiên tôn như nhau, đã sớm thoát được không thấy hình bóng. Tính cả Hoa Mị, thì Thái Huyền Môn nhất phương chỉ có 8 vị tiên tôn, mà Cửu Tiêu cảnh tu sĩ, đã có 39 người. Trong đó đủ cả nhị phẩm linh đài đại năng. Bất quá, 70 tôn sát thần khôi lỗi chẳng biết xuất hiện bao giờ ở tại phía sau Thanh Dương tiên tôn, chúng nó tản mát ra khí thế kinh khủng, khiến Cửu Tiêu tu sĩ người người biến sắc. Đi, Thái Hành tiên tôn ra lệnh một tiếng, 39 người toàn lực xuất kích tạo ra một con đường, độn quay về Cửu Tiêu. Thanh Dương đạo nhân vẫn chưa đuổi theo, Thái Huyền Môn hôm nay tổn thất quá thảm trọng, nếu tiếp tục tái đấu Thái Huyền Môn đã không thể thừa thụ nổi. Trong động thiên, không có một chỗ nào còn lành lẹn, thiên sơn vạn thủy, đều bị oanh thành cặn bã. Chân truyền đệ tử chỉ có số rất ít người may mắn còn sống, số lượng không đầy 100 người, nhưng cũng đều bị trọng thương. Thái Huyền Môn 36 tòa bảo khố, đã bị dọn sạch sẽ, không lưu lại bất luận cái gì. Loại đả kích này, đối với Thái Huyền Môn mà nói là quá mức trầm trọng. Hơn nữa Thái Huyền lão tổ bị ép phải phi thăng, Thái Huyền Môn tổn thất không thể đo lường. Hoa Mị trong lòng thở dài một tiếng, Thái Huyền Môn muốn xong rồi sao? Đã không có chân truyền đệ tử của cải bị người ta cướp sạch không còn, ngày sau làm sao mà phát triển? Cho rằng như vậy, là có thể diệt vong Thái Huyền Môn. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng, trong đôi mắt hắn bắn ra hung quang, Thái Huyền Môn thực lực há người bên ngoài có thể lý giải. Hắn hai tay nâng lên một đoàn linh quang này vừa xuất hiện, Hoa Mị kinh hô ra. Kim phẩm linh đài, đây không phải kim phẩm, là ngọc phẩm A. Thanh Dương đạo nhân hướng khoảng không ném đi, lưỡng tôn ngọc phẩm linh đài bị ném vào trong động thiên. Nhất thời, các loại cảnh tượng kỳ dị phát sinh, ngọc phẩm linh đài cùng động thiên hòa hợp làm nhất thể. Trong minh minh, đại lượng thuần dương linh khí rớt xuống phía dưới. Càng làm cho người ta, góc truyện audio.com, khiếp sợ chính là toàn bộ trong động thiên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều núi sông. Mở mang ra trên đại địa, Hoa Mị có thể thấy được đại lượng tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này đều có tư chất giác ngộ cao, số lượng vô số kể. Thái Huyền Môn từ thành lập đến giờ đã có nhị tôn ngọc phẩm linh đài tồn tại. Từ khi đó bắt đầu, mỗi một năm đều có đại lượng đệ tử tư chất thượng giai được đưa vào trong đó. Mỗi một tôn ngọc phẩm linh đài ngang dọc 200 vạn dặm, linh khí dư thừa đó mới là căn cơ của Thái Huyền Môn. 9 vị thượng trưởng lão hiển nhiên sớm biết việc này, vì thế thần sắc cũng không kinh ngạc, chỉ có Hoa Mị vẻ mặt khiếp sợ nhịn không được hỏi. Trưởng giáo, vì sao vẫn không có bày ra lực lượng chân chính của Thái Huyền Môn? Thanh Dương đạo nhân, tu sĩ trong ngọc phẩm linh đài, có công dụng trọng yếu khác, quan hệ đại nghiệp tiên giới Thái Huyền Môn. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể tiêu hao. Nhưng giờ này khắc này, nếu cổ lực lượng này không đi ra ngoài, Thái Huyền Môn tất nhiên sẽ xuống dốc. Các ngươi theo ta đi gặp một lần chân truyền đệ tử trong linh đài, chư vị thượng trưởng lão. Thái Huyền Trung của Thanh Dương đạo nhân một thanh âm vang lên, bốn phương tám hướng, 72 vị tiên tôn tụ tập đến, đều tham kiến Thanh Dương đạo nhân. Trưởng giáo, Hoa Mị nhìn ra được 72 vị tiên tôn này chia làm hai bộ phận, chắc là bọn họ phân biệt đến từ hai cái ngọc phẩm linh đài khác nhau, hai bên đây đó căn bản không nhận ra. Thanh Dương đạo nhân khẽ gật đầu, lập tức hướng mọi người giới thiệu tình thế, sau đó mang theo 9 vị thượng trưởng lão, Hoa Mị tham quan Thái Huyền Môn Tân Động Thiên. Cổ lực lượng Thái Huyền Môn ẩn giấu này, thực lực rất hùng hậu, xa xa vượt qua tưởng tượng của Hoa Mị. 72 vị tiên tôn, bao gồm 42 danh thượng trưởng lão, 30 danh trưởng quyền đệ tử. trong đó đủ cả nhân vật nhị phẩm linh đài, mà số lượng chân truyền đệ tử càng nhiều trên 10 vạn người. Trong đó đạo tôn số lượng vượt lên trên 300 người, đạo quân số lượng vượt lên trên 1.000 người, thực lực rất hùng hậu, có 102 trên thiên hạ. Thái Dịch Môn, Cửu Tiêu Cảnh, bọn họ sẽ trả giá thật lớn a. Thanh Dương đạo nhân nét mặt lộ ra sát khí nồng đậm. Thái Huyền Môn bế môn 3 năm sau, phải cho mọi người biết ai mới là chí tôn bàn cổ giới. Dương Lăng một hơi độn tới Đông Hải, ở vào mang mang hoang dã hải vực trong Thái Huyền Môn, hắn cố ý lưu lại địa hoàng ấn, cấp tốc bỏ chạy. Chỉ vì ngày đó hắn âm thầm quan sát vận đạo, phát hiện nếu mang đi địa hoàng ấn, tình trạng sẽ thập phần hung hiểm. Mà lúc đó hắn vừa mới đem địa hoàng ấn tế luyện thành công, ngày sau đợi hắn tu vi đủ cường đại, tùy thời có thể đem ấn này thu hồi. Cho nên trong lúc đó ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Lăng quyết định tạm thời buông tha địa hoàng ấn. Mà sự tình kết quả thập phần huyền diệu, Cửu Tiêu Cảnh tu sĩ chính là hướng về địa hoàng ấn mà đến, phát hiện địa hoàng ấn chưa mất, ai cũng không đuổi theo truy cứu Dương Lăng. Cuối cùng, Cửu Tiêu tu sĩ cùng Thái Huyền Môn trở mặt, trở thành sinh tử đại địch. Dương Lăng lúc này mới đem gì đó trong huyền cơ xích tất cả dọn tới Kim Quang. Chuyến này, hắn không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất, lực lượng phòng trưng. Từ Thái Huyền Môn đoạt được gì đó, nếu đổi trở thành chân Dương Đan, khoảng chừng có thể đổi lấy 3. Góc truyện audio.com, 4 triệu, 1 vạn vạn ức là 1 triệu, 3-4 triệu đan dược nhiều đến nỗi Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Đại lượng đan dược đối với Dương Lăng mà nói cũng vậy mà thôi, Hắc Tinh Trụ cũng có thể luyện chế ra đại lượng đan dược. Thái Huyền Môn chân tàng trọng bảo mới là khiến cho Dương Lăng tâm động một chút. Phân loại ra không phải giản đơn là chuyện dễ dàng, việc này chỉ ít tiêu hao của Dương Lăng phải nửa tháng thời gian. Nhưng hắn chỉ là sơ lược kiểm kê, sau đó biến ảo dung mạo đi tới Thái Dịch Môn. Cùng Thái Huyền Môn đánh một trận, Thái Dịch Môn tổn thất thảm trọng. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều bị giết, loại tổn thất này chỉ ít cần 300 năm thời gian mới có thể tu bổ đệ tử lại được. Vạn hạnh chính là chân truyền đệ tử chưa bị tổn thất. Thái Dịch Động Thiên vẫn còn tại chỗ, Cổ Thương Hải lúc này phái ra đại tượng kiến tạo, sửa chữa lại Thái Dịch cung điện. Trong Động Thiên, Thanh Phong Tiên Tôn cùng 9 vị thượng trưởng lão, lúc này đang vận chuyển linh đài. Lúc chủ trì Thái Dịch đại trận, 7 vị tiên tôn thiêu đốt linh đài lực khiến linh đài đã bị ảnh hưởng. Hiện hôm nay, bọn họ đều đã rơi xuống tới cửu phẩm linh đài, đây là tổn thất lớn nhất của Thái Dịch môn. Cổ Thương Hải thở dài một tiếng. Đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Sau đó lệnh nói, các ngươi theo ta nghênh tiếp Dương Lăng. Dương Lăng tới, khi Cổ Thương Hải mấy người xuất hiện tại trên khoảng không Thái Dịch Môn, Dương Lăng vừa đến, hắn khôi phục lại hình dáng tướng mạo, nhìn một đống Thái Dịch Môn hỗn độn, thần tình phẫn nộ. Một mảnh đất này, từng là địa phương hắn tu chân, tại trong lòng Dương Lăng có phân lượng rất nặng. Trưởng giáo, Dương Lăng chắp tay thi lễ, Thái Dịch Môn tổn thất thế nào? Cổ Thương Hải thần sắc bi thương. Thiên đạo bất nhân, vạn loại cạnh tranh, tử thương là khó tránh khỏi. Nội, ngoại môn đệ tử tất cả đều bị giết, tứ đại trưởng lão không thể may mắn tránh khỏi, người trưởng lão Việt không ai chạy thoát. Dương Lăng hít vào một hơi, trưởng giáo, đệ tử muốn đi U Minh một chuyến, sau này trở lại bái phòng. Hắn vừa nói xong, liền thi triển độn quang, vội vàng bay về phía nam. Hắn vừa đi, mọi người đều thập phần ngoài ý muốn, Nguyên Dương Tiên Tôn kỳ quái hỏi. Trưởng giáo, Dương Lăng đi U Minh. Mà đi làm cái gì? Cổ Thương Hải ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói. Nguyên hồn tiến nhập U Minh thế giới, không nhất định lập tức phải tiến nhập chúng sinh luân, hắn đây là đi cứu nguyên hồn tứ đại trưởng lão. Ai, đáng tiếc U Minh thế giới vô biên vô hạn, làm sao mà có thể tìm được chứ? Cổ Thương Hải nói cũng không sai, Dương Lăng chính là muốn tìm nguyên hồn tứ đại trưởng lão quay về. Hắn từng đi qua U Minh thế giới, biết tình huống bên trong, cũng biết làm sao tiến nhập U Minh thế giới. Bất quá, hắn chuyến này cũng là cầu may mà thôi, nguyên hồn tứ đại trưởng lão cũng có thể đã bị nát bấy. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Dương Lăng cũng phải thử một lần. Rất nhanh tới Nam Hải rồi, trên Nam Hải, không còn dáng dấp ngày xưa. Chỉ thấy chỗ cực xa xôi, có một cây cờ thật lớn huyền phù trên cao, phóng xạ ra nồng nặc y khí, chí ít cũng là một kiện tiên khí. Huyền Thiên Y Thánh tại Nam Hải chiếm núi Xưng Vương, muốn tới địa bàn Chu Ưng, sợ rằng trước tiên phải qua hắn một cửa này. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Lăng một đường hướng thẳng tới cây cờ phóng đi. Vừa mới tới, góc truyện audio.com, gần phía trước xuất hiện một đám y linh đông nghịt, trong đó một người quát lên. Người này thật lớn gan, cư nhiên dám xông vào địa bàn y tộc, không phải là không muốn sống đó chứ hả? Dương Lăng quát to, nhanh đi thông báo với Huyền Thiên Y Thánh, cứ nói Linh Châu Tề Thiên Y Thánh sai bản nhân truyền lời. Những tiểu y này, vậy mà nói cái gì Tề Thiên Y Thánh, Dương Lăng nói lời này là vô ích rồi, ngược lại bọn họ còn cười nhạt liên tục. Cái gì cho má Tề Thiên Y Thánh, đại gia sóng vai tử thần, giết người này. Nhất thời, bốn phương tám hướng, rất nhiều pháp khí trùng sát mà đến. Những tiểu y này, tu vi tối cao bất quá là đạo quân cấp bậc, Dương Lăng sao lại đặt ở trong mắt chứ? Nhưng hắn cố tình khiến cho Huyền Thiên Y Thánh chú ý, lập tức tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, đại ấn chấn động, thao thao khí thế hung ác tản mát ra chung quanh. Cây cờ trong Nam Hải tên là Vạn Y Phiên, bên trong có thế giới rộng lớn. Trong Vạn Y Phiên, biến hóa thành dáng dấp một gã trung niên tu sĩ Huyền Thiên Y Thánh bỗng nhiên nhướng mày, đem thần thức bắn đi ra ngoài. Khi hắn thấy Dương Lăng xuất hiện thì, nhất thời vung tay lên. Vạn Y Phiên chấn động, một cổ kinh thiên y khí lao ra thoáng cái bao vây Dương Lăng, trong đó truyền ra thanh âm y thánh. Đạo hữu từ lâu không gặp, Dương Lăng cũng không phản kháng, bị y khí này thu hút vào trong Vạn Y Phiên. Lúc này, thân hắn đã ở trong một gian đền, tả hữu vây quanh mấy trăm danh y linh tu vi các cấp, trong đó có đủ tiên tôn. Mà Huyền Thiên Y Thánh thì ngồi ở giữa, đưa ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua. Dương Lăng chắp tay thi lễ. Y Thánh, hôm nay đến đây, là muốn mượn đường tiến nhập U Minh thế giới, hy vọng Y Thánh tạo cho tiện lợi. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.